Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 44, 44, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này ăn đến tương đương biệt khuất, hoàn toàn khác với dự đoán của tôi. Tôi vốn cho rằng bắt được chứng cứ phạm pháp vi phạm kỷ cương của lãnh đạo đơn vị Trình Tâm, có thể áp chế họ xử phạt Hàn Anh Tuấn. Kết quả, tôi quá trẻ tuổi, rõ ràng là Trình Tâm và Hàn Anh Tuấn cùng nhau làm chuyện. Kết quả lại do thân phận bối cảnh khác biệt. Một người bị xử phạt ở trên, còn người kia lại thăng chức lên tổng bộ, tôi giận dữ. Muốn nổi điên, rất muốn đá bay cái bàn đá, chửi to 3 tiếng, CMN, nhưng tôi cố gắng kiềm chế lại. Nổi giận vô ích sẽ chỉ khiến bản thân trông giống một tên hề. Bây giờ tôi muốn làm chính là bình tĩnh, đương nhiên lựa chọn con đường báo thù. Tình cảnh khó khăn trước mắt có thể tưởng tượng, nếu không Hàn Anh Tuấn cũng không sợ hãi như vậy. Một tên khốn nạn ham công danh lợi lộc, lại không thể quản nổi nửa người dưới. Muốn bắt lại nhược điểm của hắn, vẫn phải từ chuyện quan hệ nam nữ. Trong đầu tôi suy nghĩ kế hoạch hành động tiếp theo. Phải bắt đầu từ đâu? Nhưng bây giờ hắn lại nhìn tôi chằm chằm, lo lắng bất an. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn biết, dưới bề ngoài bình tĩnh của tôi, ẩn chứa một sự tức giận điên cuồng và tâm hủy diệt. Lực phá hoại và sát thương của tôi lớn cỡ nào, hắn đã tự mình nếm thử. Hắn thật sự rất lo lắng tôi mất kiểm soát, không quản gì, ôm suy nghĩ, chết thì chết hết, trực tiếp lộ ra những bằng chứng trong tay. Nói như vậy, chuyện này thật sự không có cách nào làm tốt, chỉ có thể là không chết không thôi. May mắn là tôi tức giận thì tức giận, nhưng cũng không mất lý trí. Oan có đầu nợ có chủ, kẻ thù của tôi là Hàn Anh Tuấn, chứ không phải Tần Trung cùng đám mọt này. Nhưng bây giờ, tôi tính toán dùng chứng cứ phạm pháp phạm tội của họ để uy hiếp họ, khiến họ xử phạt Hàn Anh Tuấn. Bản thân hành động này cũng không phải là hành vi quân tử. Họ không làm gì được Hàn Anh Tuấn. Tần Thúc, tôi hiểu khó xử của các lãnh đạo. Thù của tôi sẽ không nhờ người khác, tôi sẽ tự mình nghĩ cách. Tần Trung cùng nghe xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ý nghĩa của những lời tôi nói rất rõ ràng. Tôi sẽ không dùng chuyện phạm pháp phạm tội của các người để uy hiếp các người, khiến các người trả thù cho tôi. Các người yên tâm, tôi có thể bỏ qua cho các người. Tôi cũng không trông cậy vào các người có thể giúp được gì. Nhưng các người nhất định không được thêm phiền toái cho tôi. Bằng không, thanh gươm Damocles trên đầu các người lúc nào cũng có thể chém xuống. Tần Trung cùng thở dài, khuyên tôi, đại chất tử, nghe lời thúc một câu, đừng dây dưa nữa, sống tốt đi. Việc này rất khó có kết quả. Ông ấy không hề xem trọng việc tôi bảo vệ quyền lợi. Chỉ có đến vị trí của ông ấy mới có thể thực sự cảm nhận được chỗ dựa vững chắc đằng sau Hàn Anh Tuấn. Chuyện này dù tôi có lật trời cũng sẽ không có kết quả, bởi vì có quá nhiều người chờ tôi bổ trời. Tần Thúc, hảo ý của anh tôi xin lĩnh. Tính cách của tôi chưa bao giờ cho rằng ăn thiệt thòi là phúc. Việc này tôi cũng không tự nhận xui xẻo. Tôi sẽ cứ níu lấy Hàn Anh Tuấn, cho đến khi kéo hắn xuống nước, khiến hắn phải nhận quả báo trừng phạt. Tần Trung cùng không nói thêm gì nữa. Hai chúng tôi đã giao tiếp không phải một hai ngày. Hơn một năm qua, tôi là hạng người gì? Ông ấy rất rõ ràng. Chuyện tôi quyết định, không cần nói đến ông ấy. Tần Trung cùng, ngay cả lãnh đạo của tôi, lão Nhâm, cũng không thể thay đổi. Từ quán cà phê, tôi trực tiếp lái xe về nhà. Tần Trung cùng thì đi thẳng đến đơn vị. Cửa phòng hội nghị, trợ lý của lãnh đạo đơn vị cười chào hỏi ông ấy. Tần Trung cùng tự giác đưa điện thoại lên. Giống như lần trước, lần này, hội nghị đóng cửa, cấm mang theo bất kỳ sản phẩm điện tử nào vào. Tần Trung cùng đi vào. phát hiện các lãnh đạo cấp cao của đơn vị đều có mặt. Không thiếu một ai, vấn đề là anh có thể đảm bảo xóa hết các bằng chứng. Không để lại bản nào nữa không? Câu nói vừa thốt ra, phòng họp đang ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại, thậm chí không khí lạnh đi một chút. Họ đều hiểu, chỉ có lời hứa của người chết mới đáng tin, cũng chỉ có người chết mới vĩnh viễn giữ bí mật, nhưng vấn đề là họ giờ đang phạm tội tham ô, số tiền cũng không quá lớn. Một khi bị bại lộ, có thể chỉ phải dẫm máy may vài năm, cho nên chuyện này đối với họ mà nói, rất đáng ghét, bí qua hóa liều A, lợi bất cập hại, không bí qua hóa liều A, đuôi tóc bị người khác nắm chặt, giống như trong phim Tú Xuân Đao như vị tiền bối nói với sư đệ của hắn. Bí mật này của anh tôi muốn ăn cả đời. Các lãnh đạo họp đến nửa đêm, cuối cùng cũng không đạt được phương án khả thi nào. Đành bất đắc dĩ chọn tin lời hứa. Họ cảm thấy đây là việc làm bẩn thỉu nhất đời họ. Trước đây vẫn luôn là họ vẽ bánh vẽ cho người khác. Điều kiện đâu? Bên kia lập tức hỏi lại. Tôi chưa kịp phản ứng. Điều kiện gì? Tôi bật cười. Còn dám nói điều kiện với tôi? Ai cho anh dũng khí? Tôi đang thông báo cho anh. Không phải đang thương lượng. Điều kiện chính là vô điều kiện tịnh thân ra khỏi nhà. Nói cho Trình Tâm, tôi cho cô ấy một tuần thời gian. Trong vòng một tuần, nhất định phải trốn xa. Bằng không cả đời sau cô ấy sẽ đi ăn cơm tù. Cách chương.